Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 57, Nguyện phúc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như ngươi nói, Phạm gia đang mượn phúc từ Lâm gia hình ảnh ba chiều của Long tộc bá thiếu xuất hiện trước mặt Kiều An. Chỉ thấy Long tộc bá thiếu giờ phút này đang ở trong một gian phòng cực kỳ xa hoa. Trong phòng ngoại trừ hắn, còn có hai nam tử khác. Chỉ là bởi vì cách xa, Kiều An chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng của hai nam tử khác. Trong này có ca ca Long tộc bá thiếu hay không nàng cũng không biết. Mượn phúc, Kiều An không phải là thiên sư thật, căn bản không hiểu những thứ này. Trở thành trừ linh sư cũng là vì tiến vào kiếm tiền nhanh mà thôi. Kiều An không biết chính là, trừ linh sư báo danh thông đạo không mở ra cho người ngoài, là bởi vì trừ linh sư phần công tác này, người bình thường thật đúng là không làm được. Có thể có được phương thức báo danh, không phải chân chính học tập huyền môn pháp sư thiên sư, hoặc là thiên sư dự bị dịch, chính là ở ngoài đời, dũng mãnh không sợ chết, linh hồn cường đại. Tất nhiên, cũng có những người như Kiều An, vì lý do đặc biệt để bước vào thế giới thứ hai. Bất quá loại tình huống này thập phần thưa thớt, phi thường khó gặp phải. Nếu như không phải Thẩm Hiểu Huân muốn hại nàng, cố ý lấy tới báo danh thông đạo, muốn thiết kế nàng chết ở thế giới thứ hai, Kiều An khả năng phải phí không ít công phu mới có thể tiến nhập thế giới thứ hai, trở thành một trừ linh sư. Bởi vì không có chính thống học tập qua một vài thứ, kỳ thật Kiều An đối với những quỷ hồn này, hiểu biết cũng không nhiều. Thế giới này huyền môn pháp thuật, vậy càng là mắt mù. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không đánh lên Long tộc bá thiếu chủ ý. Long tộc bá thiếu thập phần kiên nhẫn hướng Kiều An giải thích. Cái gọi là mượn phúc, chính là người phúc duyên nông cạn, lợi dụng pháp thuật mượn phúc khí cùng vận thế của đối phương từ người phúc duyên thâm hậu. Chiếu theo lời ngươi nói lúc trước, cái gì Phạm gia kia hẳn là tổ tiên không tích đức gì, con cháu đời sau cũng không làm chuyện tốt gì, đem phúc khí trong nhà hao hết. Mà Phạm Tiểu Tuệ chính là chuyên môn đầu nhập vào Phạm gia, mang đi Phạm gia cuối cùng một tia khí vận. Từ nàng xuất sinh bắt đầu, Phạm gia liền đã chú định suy tàn. Triệu đại sư kia vì giúp Phạm gia kéo dài số mệnh, liền tìm được Lâm gia phúc duyên thâm hậu, đem nữ nhi trong mệnh mang suy đến Lâm gia, để phúc vận Lâm gia cùng vận mệnh suy nhược trên người Lâm Tiểu Tuệ tiêu hao lẫn nhau. Hắn còn che giấu thiên cơ, làm cho thiên đạo cho rằng Phạm Tiểu Tuệ chính là nữ nhi của Lâm gia, để cho nàng quang minh chính đại từ Lâm gia hấp thu phúc khí của Lâm gia. Long tộc bá thiếu cũng không nghĩ tới, đỉnh đỉnh đại danh Triệu đại sư thế mà lại giúp người khác làm thất đức như vậy sự tình. Mà mệnh cách của Phạm Tiểu Kỳ hẳn là phi thường không tệ, nếu không cũng sẽ không bị Triệu đại sư coi trọng, bởi vì quan hệ của Triệu đại sư, thiên đạo cho rằng Phạm Tiểu Kỳ chính là Phạm Tiểu Tuệ. Mấy năm nay Phạm gia sở dĩ không có việc gì, cũng là bởi vì có mệnh cách của Phạm Tiểu Kỳ ở đó trông đỡ. Bất quá cho dù mệnh cách của Phạm Tiểu Kỳ có lợi hại hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ có thể 20 năm. 20 năm trôi qua, chờ một chút số mệnh cuối cùng trên người Phạm Tiểu Kỳ bị hao hết, Phạm gia vẫn xong đời. Triệu đại sư hẳn là đã sớm nghĩ đến điểm này, mới có thể để Phạm gia ở Phạm Tiểu Tuệ qua 20 tuổi đón người về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Phạm Tiểu Tuệ đã hút đủ số mệnh của Lâm gia. Khi nàng cùng Lâm gia số mệnh dung hợp thành một thể, nàng sẽ chân chính thay thế Phạm Tiểu Kỳ, lấy được số mệnh vốn thuộc về Phạm Tiểu Kỳ. Mà Phạm gia cũng có thể mượn số mệnh cùng phúc khí của Lâm gia, lại huy hoàng mấy chục năm. Ta hiểu rồi, hiện tại ta có một vấn đề, lúc Phạm Tiểu Kỳ chết, cũng chưa tới 20 năm, thời gian còn kém 3 tháng. Phạm gia mượn phúc đổi mạng rốt cuộc đã thành công hay không? Long tộc bá thiếu ngược lại để Kiều An có chút thay đổi cách nhìn, vốn cho là chính là một cái thanh đồng, không nghĩ tới người ta trong bụng vẫn có chút hàng. Tất nhiên là không, loại chuyện mượn phúc đổi mệnh này, vốn là nghịch thiên mà đi, có thể thành sự vốn không nhiều lắm, Phạm Tiểu Tuệ sẽ di ba tê chết Phạm Tiểu Kỳ trước 3 tháng, đây cũng là từ nơi sâu xa sự an bài của vận mệnh. Phạm gia tất sẽ bị cắn trả. Chờ đi, ngày xui xẻo của bọn họ không xa. Long tộc bá thiếu vẻ mặt hưng phấn khi người gặp họa nói. Vậy Lâm gia thì sao? Phúc khí của họ có thể trở lại không? Kiều An tiếp tục hỏi. Cô biết Phạm Tiểu Kỳ nhất định sẽ quan tâm đỡ đến vấn đề này. Kiều An dứt khoát nhân cơ hội này giúp đỡ hỏi. Hẳn là có thể thu hồi một ít, nhưng tưởng tượng trước kia giống nhau là không thể nào. Phạm Tiểu Tuệ vốn là một cái suy tinh, một kẻ xui xẻo tứ phá mệnh. Trên người nàng suy khí, cùng Lâm gia khí vận quấn quýt lấy nhau nhiều năm như vậy, Lâm gia có thể thoát khỏi thuộc về Phạm Tiểu Tuệ suy khí đã không tệ. Tưởng tượng trước kia đồng dạng phúc vận kéo dài là không thể nào, bất quá có thể đầu thai Lâm gia dạng này tích thiện nhà, đời trước cũng không nên là hạng người vô danh. Nghĩ đến đời này cho dù không có phúc vận cường đại của Lâm gia che chở, cuộc sống của người Lâm gia tương lai cũng sẽ không quá kém. Một người muốn thành công, khí vận rất trọng yếu, nhưng mới có thể đồng dạng trọng yếu. Chỉ cần không có Phạm Tiểu Tuệ suy khí ảnh hưởng, Lâm gia coi như không thể trở thành đỉnh cấp hào môn, cuộc sống cũng tuyệt đối sẽ không kém. Vậy thì tốt rồi, như vậy Phạm Tiểu Kỳ cũng có thể yên tâm. Kiều An mỉm cười, bá thiếu, người có biện pháp để cho người bình thường gặp quỷ hay không? Phạm Tiểu Kỳ muốn gặp người nhà thật sự của nàng, cũng hy vọng người nhà của nàng có thể nhìn thấy nàng. Kiều An cũng không quên mục đích chân chính của nàng tìm Long tộc bá thiếu là cái gì. Nàng thế nhưng là ngay từ đầu chính là đánh lấy hướng Long tộc bá thiếu lấy so sánh vấn đề này đến. Biện pháp để cho người bình thường gặp quỷ rất nhiều, dùng nước mắt trâu bôi lên mí mắt là có thể gặp quỷ. Nếu như ngươi có linh lực trong người, có thể trực tiếp dùng linh lực, vì cha mẹ Phạm Tiểu Kỳ trong thời gian ngắn mở mắt một chút, những biện pháp này đều có thể gặp quỷ. Còn có rất nhiều biện pháp khác, bất quá những biện pháp kia đều có chút phiền toái. Tài liệu chuẩn bị rất tốn thời gian, ta không đề nghị Tiểu Lai muội muội ngươi dùng những biện pháp kia. Kiều An ngược lại đối với mấy biện pháp khác không có hứng thú, nếu đã phiền toái như vậy, nàng cũng không muốn biết. Chỉ là nước mắt châu bò này đi đâu lấy, trong thành cũng không ai nuôi châu bò a. Kiều An có chút đau đầu hướng Long tộc bá thiếu cầu cứu. Long tộc bá thiếu cũng sảng khoái, trực tiếp cho Kiều An địa chỉ một cửa hàng, nói thẳng một nhà bọn họ đều là ở cửa hàng kia nhập hàng, nguồn cung cấp đáng tin còn bảo đảm thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cảm ơn Long tộc bá thiếu, Kiều An rời khỏi thế giới thứ hai, lại bắt xe đi thẳng đến một cửa hàng nhỏ nằm trên một con phố tang lễ. Cửa hàng này thực sự là lại phá lại lớn. Đúng vậy, không phải vừa rách vừa nhỏ là lại phá lại lớn. Một đường đi tới, diện tích giống như cửa hàng vật tư tang lễ lớn như vậy, nàng cũng liền gặp hai nhà, người ta còn trang trí không tệ. Không giống như cửa hàng này, chiếm diện tích ít nhất hơn 200 mét vuông, còn mang theo sân sau. Nhưng trong cửa hàng căn bản không trang trí được. Bất luận là container hay bàn ghế đều thập phần cũ nát, sàn nhà vẫn là loại sàn gỗ cũ kỹ 20-30 năm trước, dẫm lên còn mang theo tiếng vang. Ông chủ, đến một lọ nước mắt trâu. Kiều An đi đến trước mặt ông chủ, nửa câu vô nghĩa cũng không nói. Một bình 1000, ông chủ là một ông già một mắt, lão nhân nhìn xem hơn 60 tuổi, một con mắt hẳn là bị mù, trên đôi mắt mang theo một cái bịt mắt màu đen. Tấu chương xong, cách chương.